Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879. Nam Hoàng thị tộc mỹ nữ. Phu quân, chúng ta phía dưới đi chơi đi. Triệu Mẫn lung lay Tử Nhiên cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Tử Nhiên lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, tốt, lần này sau đó, ta liền cùng đi với ngươi Ngũ Thánh Sơn, đón đến. Tử Nhiên bổ sung một câu, Tử Nhiên tiến về Ngũ Thánh Sơn mục đích rất đơn giản. Chính là dần dần Lữ Gia hai tỷ muội, cùng Lục Tuyết Kỳ, cùng các nàng phân biệt lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua một mặt đây. Triệu Mẫn khuôn mặt hơi đổi, hoảng sợ nói, phu quân, ngươi vừa mới giết Tuyên Hoa trưởng lão, nếu như tiến về Ngũ Thánh Sơn, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Yên tâm, không biết. Tự nhiên sắc mặt lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm. Ngũ Thánh Sơn tuy nhiên có đỉnh phong thần vương, nhưng là mình nắm giữ vạn kiếm các kiếm phong tử đệ tử thân phận. Tại tăng thêm bản thân là đan vương, Ngũ Thánh Sơn cũng sẽ không là một tên phổ thông trưởng lão, mà lựa chọn là mình thù địch. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng Ngũ Thánh Sơn người cầm quyền cần phải phân rõ ràng nặng nhẹ. Một đoàn người từ dưới đất đi ngang qua, Triệu Mẫn trông thấy đoàn người này, sắc mặt lúc này một bên, hoảng sợ nói, Ngũ Thánh Sơn đến, người dẫn đầu là Vũ Thánh Cung Ngụy trưởng lão. Tự nhiên cúi đầu xem xét, quả nhiên phía dưới một đám người đi ngang qua, bên trong một thanh niên đặc biệt dễ thấy, chỉ có một cánh tay, đi trong đám người. Mà lại bọn họ còn tiến vào Tử Nhiên chỗ tửu lâu. Phu quân, làm sao bây giờ? Bọn họ tiến đến, Triệu Mẫn ánh mắt mang theo vẻ bối rối nhìn về phía Tử Nhiên. Không cần sợ, không có việc gì, ta có thể giết một vị chân thần. Tự nhiên có thể đầy đủ giết hai vị. Tử Nhiên có chút buồn cười xoa xoa thiếu nữ tóc xanh. An ủi nói ra, a. Ngươi đây là để mắt tới ta sao? Một cái lãnh đạm âm thanh vang lên. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái áo xanh trung niên mỹ phụ ánh mắt tham thẳm nhìn chăm chăm nàng. Hắn toàn thân phóng thích băng lãnh hàn khí, khiến tửu lâu nhiệt độ thoáng cái hạ thấp băng điểm. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này cực kỳ khủng bố hàn khí. Không tự giác thân thể run rẩy một chút. Áo xanh mỹ phụ bên cạnh, một hàng nam nữ trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, có nam có nữ, Ngụy trưởng lão, Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, gọi một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, Tự nhiên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Vị này áo xanh trung niên mỹ phụ, thân thể bên trên tán phát ra khí tức, cho Tự nhiên một cỗ lớn lao áp lực. Cỗ này áp lực so kiếm thánh cung trưởng lão mạnh hơn nhiều. Trước mắt vị này trung niên phụ nữ nắm giữ chân thần hậu kỳ tu vi, liền xem như chính mình bật hết hỏa lực cũng không phải đối phương đối thủ. Tốt một cái người không phạm ta, ta không phạm người, áo xanh trung niên mỹ phụ cười lạnh, sau đó lại nhìn về phía Triệu Mẫn ôn nhu nói, Tiểu Mẫn, ngươi là ta Vũ Thánh cung đệ tử, đến đây đi. Bên cạnh Ngũ Thánh Sơn đệ tử nhìn lấy Vũ Thánh cung trưởng lão ra mặt, có chút cười lạnh, người thanh niên này biến mất tại Thiên Lan Thành, bọn họ không có tìm được, nguyên lai là chạy đến Thiên Lan Hoàng Triều tới, hơn nữa còn bắt cóc Vũ Thánh cung đệ tử, Vũ Thánh cung trưởng lão há sẽ bỏ qua hắn. Thế nào, ta lời nói ngươi cũng không nghe? Áo xanh trung niên mỹ phụ cau mày một cái, nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, vô số thế lực đến hoàng thành, nghiêu quỷ xà thần đều có, ngươi đến bên cạnh ta mới có thể bảo vệ tốt ngươi. Triệu Mẫn nắm thật chặt Tự nhiên cửa tay áo, ta nữ nhân, ta tự nhiên sẽ bảo hộ, Tự nhiên từ tốn nói, nhìn lấy trung niên mỹ phụ thái độ, giống như không phải tìm chính mình phiền phức một dạng, Tự nhiên trong lòng buông lỏng một hơi, ngươi chỉ bất quá thần cấp, làm sao bảo hộ Tiểu Mẫn, Vũ Thánh Cung trưởng lão khóe miệng mang theo khinh miệt ý cười. Không cần ngươi quản, Tử Nhiên nói ra. Ngươi, Vũ Thánh Cung trưởng lão mày liễu dựng lên. Một cỗ dồi dào chân thần uy áp hướng Tử Nhiên đè tới. Trong chốc lát, Tử Nhiên liền cảm giác được đáng sợ áp lực lơ lửng ở trên người. Trên thân tiếp nhận cực đại trọng lực, hai chân không bị khống chế hướng phía dưới uốn lượn. Tử Nhiên khẽ cắn môi, vận chuyển công pháp, bản nguyên chi lực bạo phát chống cự. Cuối cùng hai cỗ khí thế giằng co xuống tới. Tử Nhiên tuy nhiên không thể tránh thoát cỗ này áp lực, nhưng tốt xấu tiếp nhận xuống tới. Vũ Thánh Cung trưởng lão con người lãnh đạm, nhưng là nội tâm lại cực kỳ giật mình. Chính mình dùng 12 phần khí tức, trước mắt cái này thần cấp lại tiếp nhận xuống tới. Nàng con người chỗ sâu lóe qua một tia yên lặng, có lẽ Tuyên Hoa trưởng lão thật sự là chết tại trong tay người này. Sau đó, Vũ Thánh Cung trưởng lão thu liễm khí tức, đừng đắn Vũ Thánh Cung trưởng lão muốn nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên cửa truyền đến rối loạn tưng bừng, sau đó chỉ thấy một đám khí độ bất phàm, tràn ngập cao quý khí tức nữ tử đi tới. Một hàng 7-8 người tất cả đều là nữ tử, trừ hai bà lão bên ngoài, còn lại đều là thanh xuân tịnh lệ tuyệt sắc mỹ nữ. Các nàng dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, tư thái thon thả, nện bước thon dài tốc độ, đi vào lầu 3, T, Nam Hoàng thị tộc người đến, xinh đẹp nhất cái kia. Hẳn là Nam Hoàng Nguyệt A. Nam Hoàng thị tộc chính thức thiên chi kiêu nữ, thần bảng thứ 8, lên một lần còn là một kiện kinh thiên động địa đại sự dấu vết. Liên hợp kiếm thần, cổ u bọn người, săn giết hắc long tinh tam hoàng tử dạ sát, người chung quanh nhìn lấy một hàng nữ tử mà đến. Bắt đầu sốt ruột thảo luận, Nam Hoàng thị tộc, Minh Diệu Tinh một cái thánh địa cấp thế lực, trong tộc cầm giữ có thiên thần. Nam Hoàng thị tộc sức ảnh hưởng không chỉ có tại Minh Diệu Tinh, mà lại tại Tác Tạp Tinh, Bắc Thần Tinh cũng nắm giữ cực cao uy danh, trừ trong tộc có thiên thần bên ngoài. Cũng bởi vì Nam Hoàng thị tộc thừa thãi mỹ nữ, Nam Hoàng thị tộc tùy tiện một cái bình thường thiếu nữ đi ra bên ngoài, đều là thiên tư quốc sắc, miểu sát một phương. Bây giờ đến 5-6 cái Nam Hoàng thị tộc Minh Châu, hiện ra từng cái mắt chó. Hì hì, người thật nhiều, một cái êm tai thanh âm truyền đến. Cũng không biết lần này có thể hay không gặp phải Đường Tống. Đường Tống là có hay không như truyền ngôn như thế, hội hiện thân Thiên Lan Hoàng Triều, mấy cái Nam Hoàng thị tộc thiếu nữ tại châu đầu ghé tai thảo luận. Mấy cái thiếu nữ bên trong, Nam Hoàng Nguyệt đứng ở chính giữa, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có một tia biểu lộ, lộ ra rất bình tĩnh. Khụ khụ, mấy vị Nam Hoàng thị mỹ nữ, người tốt, ta gọi Tề Phi Dương, đến từ Đủ. Một cái trắng dầu tiểu sinh thanh niên tự hỏi đẹp trai phi phàm, đi đến bọn này Nam Hoàng thị trước mặt thiếu nữ, hò nhẹ một tiếng, thần thái phi dương giới thiệu. Lan, một cái lạnh lùng thanh âm theo bên cạnh bà lão trong miệng thốt ra. Cái này bắt chuyện thanh niên nhất thời cảm giác hai lỗ tai mất nghe được, đầu đau muốn nứt, thần hồn bị chấn động mà bất ổn, miệng phun máu tươi, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Sau đó, Nam Hoàng thị một đoàn người ngồi xuống bên cạnh, tiếp đó lại có mấy cái đầu tái nhợt năm trước đi bắt chuyện. Kết quả đều không ngoại lệ, bị bên cạnh bà lão đuổi đi. Tràng cảnh này, người chung quanh không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nếu như may mắn được đến Nam Hoàng thị Minh Châu yêu ái, thế nhưng là nhất phi trùng thiên cơ hội. Chỉ bất quá bọn này Nam Hoàng Nguyệt Minh Châu ánh mắt rất cao, chướng mắt những thứ này bắt chuyện thanh niên. Tuy nhiên bọn họ ngồi xuống, nhưng là tại trang sở có người ánh mắt đều tại Nam Hoàng thị tộc trên thân quét tới quét lui. Các nàng nhất cử nhất động đều liên lụy tất cả mọi người chú ý lực. Đúng lúc này, một tên bà lão đứng lên, đi đến Tự Nhiên bên cạnh, nói, vị tiểu hữu này, tiểu thư của chúng ta cho mời ngươi tụ họp một chút. Không biết phải chăng là lúc rảnh rỗi. Lời này vừa nói ra, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.